Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, ở đường hân đám người khởi hành đồng thời. Diêm La chân núi, Thanh Y Doanh cũng ở bờ sông tập hợp, không có bóng người, băng hàn lạnh lẽo thanh âm, giống như vực sâu trong địa ngục u hồ nước, làm người từ đáy lòng lạnh đến toàn thân. Hồi Thế Tử, 21 hắn. Mất tích Quy Nhất thậm chí đem nơi này tử thi đều tìm kiếm một lần. Cũng không tìm được Thế Tử muốn người. Mất tích, mà không phải chết ở chỗ này. Không tính là nhiều hư đáp án. Lại cũng làm Tề Thiên Hữu quanh thân khí thế. Trở nên càng mãnh liệt chút. Tất cả mọi người biết. Thế Tử tám phần là tức giận. Nhưng bọn hắn đều cúi đầu. Không ai dám nhắc lại một câu. Chỉ âm thầm suy đoán. Thanh Y Doanh 21 đến tột cùng làm cái gì? Làm Thế Tử dị thường để bụng, cả tòa sơn đều lục soát khắp, phát hiện mấy đạo nhân mã. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, trên mặt làm người nhìn không ra chút nào biểu tình. Hồi Thế Tử nói, chúng ta ngay cả quanh mình sơn đều lục soát khắp, chỉ phát hiện quá một đội nhân mã dấu vết, hơn nữa tựa hồ bị rửa sạch quá, chúng ta phí rất lớn kính nhi. Mới biết được bọn họ hướng đi, phía bắc bọn họ chia làm mấy đạo nhân mã canh giữ ở các sơn động xuất khẩu. Lại không có đổ đến trưởng công chúa người, mà Diêm La trong núi bảo tàng, bọn họ thật vất vả tìm được thời điểm, đã không, trừ bỏ một tôn vô dụng điêu khắc, cái gì đều không có. Trưởng công chúa người, đi chính là kinh thành, chỉ là nháy mắt, Tề Thiên Hữu liền đoán được đáp án, không thấy hỉ nộ trên mặt. Tuấn Mỹ dung nhan lạnh băng rất nhiều, nếu nói chỉ có một đường người, kia chỉ có thể là trưởng công chúa, Ninh An không có tới. Vẫn là nói, Ninh An đã quy thuận trưởng công chúa, mang theo đường hân một đạo đào tẩu. Tựa hồ, chỉ có cái này khả năng, lập tức khởi hành, ở trên quan đạo mai phục Tề Thiên Hữu lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Vô thanh vô tức về phía trước đi rồi hai bước. Sắc mặt hơi trầm xuống, trưởng công chúa bắt được kia đồ vật, chắc chắn trực tiếp thượng kinh đoạt vị, nhưng nàng chỉ có một cái quan đạo có thể đi. Quy Nhất, người dẫn người chọn vài con khoái mã, cần phải ngăn lại nàng, Thanh Y Doanh người đều biết. Trưởng công chúa võ nghệ không tinh, chỉ là vận khí tốt, chưa bao giờ gặp được quá cao thủ mà thôi. Chỉ là, trưởng công chúa bên người luôn là mang theo chút võ lâm cao thủ. Bọn họ nếu nghĩ đến tay, chỉ có đánh lén, hơn nữa chỉ có thể chuyên môn đánh lén trưởng công chúa vị trí. Không kinh động mặt khác võ lâm nhân sĩ, Tề Thiên Hữu thấy bọn họ vẻ mặt khó xử, lạnh lùng bồi thêm một câu. Trưởng công chúa hỉ xa hoa, thấy đoàn xe xa hoa nhất xe ngựa, nơi đó chính là trưởng công chúa vị trí. Quy Nhất, người tài bắn cung không tồi, Quy Nhất lúc này mới phản ứng lại đây. Thế Tử nói, ngăn lại. Thế nhưng chính là sát lệnh. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào, hắn cúi đầu đáp. Tề Thiên Hữu trong lòng lại vẫn là nghĩ ngày xưa đi theo ở chính mình bên người. Một tấc cũng không rời nữ nhân. Khóe môi chậm rãi nhấp thành một đường. Ở hoặc sùng bái hoặc kính sợ trong ánh mắt. Ngồi vào xe ngựa, lúc này, hắn mới phát giác, ngày thường một người đợi. Quanh thân không khí đến tột cùng có bao nhiêu lạnh băng. Bên người trong một góc, không có cái kia thời khắc đánh bàn tính nhỏ nữ nhân. Ngay cả trong lòng đều có chút trống trải, trầm mặc nửa cái buổi chiều. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, Sơ Chín, lần này không bị Quy Nhất mang đi. Lưu lại hầu hạ Thế Tử Sơ Chín, lúc này đang ở bên ngoài đuổi mã. Thế Tử cứ việc phân phó. Tiếp theo, một cái nho nhỏ giấy đoàn từ màn xe đánh ra. Hướng tới hắn bay qua đi, bị hắn một tay vững vàng vớt trụ. Tề Thiên Hữu tiếng nói lạnh băng trầm thấp, từ màn xe sau truyền đến. Trên giấy viết chính là ngân phiếu hiệu đổi tiền. Chờ việc này một xong, ngươi lập tức đi các đại tiền trang. Báo mất giấy tờ này mấy chương ngân phiếu. Làm quan phủ người ngồi canh, chỉ cần có người tới đổi. Lập tức bắt lấy, nhớ kỹ, không vặn đưa quan phủ, trực tiếp đưa đến Thế Tử trong phủ, Lạc Sơ Chín đáp. Sắc trời, dần dần tối sầm xuống dưới, sát khí, ở rừng cây thảo diệp chi gian lưu truyền, âm thầm mà, có người mũi chân nhẹ điểm, xuyên qua ở con đường bên trong rừng cây, thiết hạ mai phục, mà về một, chính như Tề Thiên Hữu sở ám chỉ như vậy, đứng ở một thân cây xoa thượng, trong tay cầm một phen cung, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng phía trước, thế tử ý tư hắn đã sáng tỏ, hắn nói hắn tài bắn cung không tồi, lại nói trưởng công chúa ở xa hoa nhất một chiếc xe ngựa thượng. Khẳng định là muốn hắn một mũi tên xuyên qua cửa sổ xe hoặc là màn xe. Bắn trúng trưởng công chúa, nếu là bắn thiên, lại chấp hành dự khuyết kế hoạch, mang mặt khác huynh đệ thượng, ngăn lại trưởng công chúa đường đi, cũng nhân cơ hội đánh chết. Bọn họ chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm, một đoàn tàu đội, cũng vừa vặn chạy mà đến, liếc mắt một cái là có thể thấy, trung gian một chiếc điêu văn phồn sức, giác thượng treo kim sắc lục lạc, nạm các màu châu báu xe ngựa, chính từ từ mà đi, chính như thế từ theo như lời như vậy, này chiếc trưởng công chúa chuyên dụng xa hoa xe ngựa, cùng chung quanh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thanh y doanh các huynh đệ đều hướng thảo diệp hạ giấu giấu. Im tiếng, Quy Nhất chỉ là lung lay liếc mắt một cái, thấy rõ trong xe ngựa xác thật có người ảnh, nháy mắt liền đánh giá ra người nọ nơi vị trí, đem cung kéo mãn, quán chú nội lực, vèo, mà một tiếng, phát ra, mũi tên nhọn hăng hái phá không, xẹt qua một đạo đường cong, mang theo cương mãnh kình khí, trực tiếp đâm thủng màn xe, hướng về trung tâm bóng người mà đi. Chương 113 bạc trắng ngàn lượng. Theo một tiếng sắc nhọn giọng nữ cắt qua hoàng hôn lạnh băng không khí. Toàn bộ đoàn xe, lập tức lâm vào khẩn trương không khí chung. Người nào, đoàn xe đi đầu Trác công tử, đã rút ra kiếm tới. Quy Nhất lại chỉ nhìn chằm chằm trung gian kia chiếc xa hoa xe ngựa. Nhìn bên trong bóng người, nếu như trưởng công chúa chung mũi tên, bọn họ liền có thể triệt. Nhưng mà, lúc này, ai cũng không biết, trong xe ngựa Bạch Liên, chính run rẩy thân mình, dương mắt nhìn trên vai một tấc bộ vị, bên ngoài bay tới một mũi tên, thiếu chút nữa liền bắn trúng nàng. Còn hảo nàng vừa rồi có chút hôn mê, lung lay một chút, này chi mũi tên mới không có bắn xuyên nàng ngực, chỉ sát phá đầu vai thịt non, chát ở sau người xe trên vách. Nguy hiểm thật, vừa rồi một chút, nàng liền ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, liền trả lại vừa ra tay trước một phút đồng hồ, Đường Hân còn ở phía sau cũ nát trong xe cắn hạt dưa. Không chỗ nào cố kỵ cùng Trăm Dặm Khương Kha hai người nói chuyện trời đất. Trăm Dặm cũng không biết như thế nào mà, tựa hồ trưởng công chúa một buông cái giá, hắn liền cùng nàng đặc biệt hợp nhau, còn có Khương Kha. Tựa hồ cũng có thể tự nhiên mà vậy dung nhập không khí chung. Không tự giác liền hàn huyên một đường. Đúng lúc này, Bạch Liên một tiếng thét chói tai, làm Đường Hân bay nhanh bưng kín lỗ tai. Quả nhiên, ta liền nói Tề Thiên Hữu khẳng định có sao chiêu, nàng rất là may mắn. Hướng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức kéo xuống mành. Tề Thiên Hữu hẳn là đã phát hiện đồ vật bị người cầm đi. Mặc kệ hắn có biết hay không Diêm La Sơn bảo tàng là Ngọc Tỷ, đều nhất định sẽ không làm nàng dễ dàng thượng kinh, khẳng định còn sẽ phái người mai phục, nàng mang theo nhiều người như vậy, chỉ có dùng xe ngựa, đi không mau, mà hắn chỉ là sát nàng lời nói, không cần xuất động toàn bộ nhân thủ, chỉ cần phái ra một bộ phận tiên phong tinh nhuệ, âm thầm đánh lén, nàng kia chiếc tiêu chí tính xe ngựa. Mục tiêu rất lớn, thực đáng chú ý, cho nên, nàng mới nghĩ vậy sao cái chú ý, làm Bạch Liên ngồi ở trong xe ngựa, lúc này thanh y doanh lực chú ý đều tập trung ở Bạch Liên vị trí. Nàng xe ở phía sau, chỉ cần thanh y doanh không có đủ nhân thủ chặn đứng nàng sở hữu xe, nàng liền sẽ không lộ diện, hoàn toàn có thể mang những người khác chạy ra đi, hệ thống, bàn tay vàng. Bàn tay vàng, bàn tay vàng, Bạch Liên bàn tay vàng chính là hy hữu cấp bậc, cắt ít nhất có 1000 nhiều hệ thống tích phân, ký chủ ngươi như thế nào liền không thận trọng đâu. Đường Hân, nơi này thân hình cùng ta sấp xỉ, trừ bỏ Bạch Liên cũng chỉ có nhà ta A Kha, muốn cho nàng thiệp hiểm. Tích phân ta thà rằng không cần. Hệ thống, khóc phượng WC, Đường Hân, lại nói, nhân gia Bạch Liên đạo hạnh cũng không phải bạch tu. Có thể ngắn ngủn mấy ngày liền ở trường công chúa bên người hỗn thành đại hồng nhân. Có thể không điểm nhi bảo mệnh thủ đoạn. Bàn tay vàng khi nào cắt đều có thể. Mệnh không có liền cái gì cũng chưa. Lúc này, bên ngoài rối loạn thanh. Lớn hơn nữa, trăm dặm đang muốn vén rèm lên đi ra ngoài xem. Lại bị nàng đè lại. Không thể, có người muốn ám sát công chúa. Ta nếu là ngài số tiền lớn xính hạ. Tự nhiên liền phải phụ trách đến cùng, Bách Lý Dịch tuy rằng ngày thường không đàng hoàng. Đại sự thượng vẫn là thực hiểu thời cuộc. A Kha, chúng ta đi, đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Đường Hân không nghĩ làm cho bọn họ thiệp hiểm. Liếc liếc mắt một cái bên ngoài tình hình chiến đấu, lại phát hiện Thanh Y Doanh lần này tới đều là tinh nhuệ. Hai bên đều có tổn thương, càng đau đầu chính là trưởng công chúa này nhóm người thập phần trung tâm. Lại là võ lâm nhân sĩ, không ai chạy trốn, nhưng thật ra đi đầu dừng xe ngựa, bắt đầu chém giết, hiện tại nàng nếu là đánh xe mà chạy, đảo thành nhất thấy được cái kia, nàng lại tuyệt vọng nghĩ đến, Tề Thiên Hữu nếu đã nhìn chằm chằm chuẩn chính mình, nàng vào kinh lộ liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. Mỗi ngày ngủ còn phải đề phòng bị ám sát, như vậy đánh lén chỉ sợ càng là ùn ùn không dứt. Đáng sợ nhất chính là, chờ Tề Thiên Hữu người đuổi theo nàng, nàng dám khẳng định, liền tính này đó võ lâm cao thủ cùng nhau thượng, cũng không nhất định có thể lay động hắn. Về Tề Thiên Hữu chân chính thực lực, nàng ẩn ẩn nghĩ đến, này có thể hay không lại là một cái thế giới bác. Chỉ là hệ thống quá thấp đoan, kiểm tra đo lường không ra. Hệ thống, ký chủ, ấm áp nhắc nhở một chút. Ở sau lưng nói hệ thống nói bậy hành vi, sẽ thiệt hại nhân phẩm giá trị. Đường Hân, liền tại đây vài giây thời gian, nàng nhân phẩm giá trị từ 450, bay nhanh rớt tới rồi 250. Ăn cái buồn mệt Đường Hân không dám lại ở trong lòng phun tào. Bỏ qua một bên trong đầu mặt khác ý tưởng, bay nhanh dặn dò Khương Kha cùng trăm dặm, như vậy đi xuống thiệt hại nhân thủ quá nhiều. Các ngươi thò qua tới, ta có cái kế hoạch, ngoặc kép, từng chiếc xe ngựa đều ngừng lại, người trong xe, cũng sôi nổi xuống dưới ứng chiến. Chỉ có lúc này, Quy Nhất mới phát hiện không đúng, nhìn chung quanh chiến trường một vòng, thế nhưng vẫn chưa phát hiện trưởng công chúa bóng người. Theo lý thuyết, nếu là xe ngựa bị chặn đứng, người trong xe khẳng định sẽ lựa chọn xuống dưới, tránh ở trong xe chỉ có đường chết một cái. Trưởng công chúa tất nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Hơn nữa người này luôn luôn cao ngạo, không đem địch nhân đặt ở trong mắt, sẽ không trốn trốn tránh tránh. Lại liên tưởng đến vừa rồi từ trưởng công chúa trong xe ngựa lục soát ra Bạch Liên. Quy Nhất trong lòng tức khắc có không tốt ý tưởng. Không tốt, chúng ta trúng kế, Quy Nhất lạnh giọng nói. Các huynh đệ, mau bỏ đi, trưởng công chúa không ở nơi đây. Bạch Liên chỉ là nàng xương khói đạn, bọn họ là dùng khoái mã mới đuổi theo trưởng công chúa đoàn xe. Như vậy tưởng tượng, nếu là trưởng công chúa đã sớm dự đoán được thế tử sẽ xử này nhất chiêu cản nàng. Dứt khoát từ bỏ sở hữu phòng thủ, chọn một con khoái mã, bỏ xuống đại bộ đội, trực tiếp thượng kinh đâu. Như vậy tuy rằng nguy hiểm, nhưng là, bọn họ trước liền lạc hậu một bước. Trừ phi bồ câu đưa thư cấp trong kinh thành nội ứng. Bằng không, ai đều đuổi không kịp nàng. Thật là hảo mưu kế. Liền thế tử chi kế đều tính đi vào. Đường Hân không biết Quy Nhất ở trong tối tự nói thầm cái gì. Khom lưng, nương ven đường một cái khe rãnh che đậy. Dùng khinh công, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Chậm rãi hướng chỗ sâu trong đi đến. Trưởng công chúa có một đầu dấu hiệu dường như tím phát. Nàng hiện tại đã thay đổi một chương người qua đường giáp mặt. Thuận tiện đem màu tóc cũng thay đổi. Cho dù có người phát hiện nàng trốn chạy, cũng hơn phân nửa sẽ không khiến cho chú ý. Bởi vì trưởng công chúa bên người có dị tâm võ lâm nhân sĩ nhiều đi. Bị bức bách mà đến cũng có. Gặp gỡ loại này trường hợp, chạy trốn người không ngừng nàng một cái. Đường Hân chạy hứa xa, bỗng nhiên thấy phía trước có cái nho nhỏ bóng người, khóe miệng một liệt, quả nhiên, tiểu đệ đệ a, ngươi như thế nào cũng chạy. Trước mắt đúng là cái kia bán giang hồ nhật báo tiểu tử. Mắt nhìn không lớn, trên thực tế tâm tư quỷ, hắn chạy trốn, nàng là một chút đều không kỳ quái, ngươi cái đại nhân đều chạy, còn không chuẩn ta lá gan tiểu sợ túng. Kia tiểu tử lấy lời nói đổ nàng, vẻ mặt không sao cả, dù sao ta cũng là đi theo Bạch Liên tỷ tới đến cậy nhờ trưởng công chúa. Hiện tại liền trưởng công chúa đều không ở, ta đãi ở đàng kia đương bia ngắm, vậy ngươi Bạch Liên tỷ tỷ như thế nào không cần ngươi? Nga khoát, quả nhiên là Bạch Liên người, nhưng là bọn họ chi gian quan hệ, tựa hồ cũng không như vậy thân. Nàng bị tiểu ma đầu người sống sờ sờ bắt đi, ta dù sao cũng cứu không đến người, vẫn là dứt khoát lưu, về sau vẫn là ở trên giang hồ bán đồ vật. Cũng tỉnh quá vết đao liếm huyết nhật tử, nói ngươi thấy thế nào lạ mặt, nào môn phái nào, tiểu quỷ đầu bắt đầu bộ nàng lời nói. Không môn không phái, nhận thức trăm dặm đại ca, mang ta tiến vào hỗn khẩu cơm ăn, Đường Hân trà sát tay nhỏ. Cười đến thẹn thùng lại thành thật, cũng không gạt ngươi nói. Ta kỳ thật chính là cái trồng trọt, nhật tử khó khăn túng thiếu. Lúc này mới nghĩ đến trưởng công chúa thủ hạ mưu cái chức vị. Không nghĩ tới như vậy nguy hiểm, vẫn là trở về trồng trọt đi. Ai, ngươi biết này tới rồi cái nào địa giới sao? Tiểu tử này, xuyên qua đến cổ đại phát minh báo chí, làm giàu tân con đường A không phải. Người này tâm lý tuổi tuyệt đối ở 18 trở lên. Xem kia lão thành ánh mắt liền biết, quyết không thể coi khinh, làm không tốt, lại là một phiếu hệ thống tích phân. Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm nhi, hẳn là ở Seoul biên giới. Người có biết hay không Seoul có chỗ nào người nhiều, tiền bạc tới cũng nhanh. Kia tiểu tử nói tới đây liền hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa rồi sự phát đột nhiên. Ta vội vàng chạy, trên người một cái đồng bạc cũng chưa. Đường Hân đã khắc sâu cảm nhận được lao động nhân dân thống khổ. Trước kia nàng hoa bạc, lại tiết kiệm đều là một hai hai ra bên ngoài ném. Khi nào dùng quá tiền đồng, mà hiện tại, thấy tiểu tử này sắp thượng câu. Nàng cười đến càng thêm thành thật, không nói gạt ngươi, ta còn có chút quan tài bổn, giấu ở chân phía dưới, liền sợ bị người cầm đi. Ngươi là cái thông minh oa nhi, chân cẳng cũng linh hoạt, chúng ta lại cùng tồn tại trưởng công chúa phía dưới cộng sự. Cũng coi như là duyên phận, ta tin được ngươi, không bằng, giúp ta lấy ngân phiếu đi đổi điểm nhi bạc. Cũng không nhiều lắm, ta toàn thân trên dưới liền thừa này 50 lượng, chính là mệt, đi không nổi, đến lúc đó trở về, cho ngươi một lượng bạc vất vả phí. Nghe được trước mắt người có 50 lượng bạc. Kia thiếu niên cao hứng hỏng rồi, chỉ là không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Hảo thuyết, đều là người một nhà, cũng không đoán nghi gì. Ngài người đến trung niên, tự nhiên đi không mau, ta vừa lúc luyện chân cẳng, lại nói, những cái đó làm cu ly kiệu phu, một tháng làm được đầu cũng mới 3-4 đồng bạc, ta liền giúp ngài đi một chuyến, có thể được ngài 1-2. Này thù lao đã rất nhiều. Đường Hân một bộ thành thật hàm hậu bộ dáng, hoàn toàn không nghi ngờ có hắn, cho thiếu niên một chương mức nhỏ nhất ngân phiếu, đem hắn tiễn đi, mà kỳ thật, nàng liền vận khởi khinh công, đi theo thiếu niên này phía sau, kỳ thật trên người nàng tiền không ngừng này đó, có một nửa là Tề Thiên Hữu chân châu cùng lá vàng. Này đó ở nàng chạy trốn trong lúc, là xác định vững chắc không thể lộ diện, nàng còn tưởng sống lâu một thời gian, nàng hiện tại đã hạ quyết tâm, trước đêm kia đầu lóa mắt màu tím tóc che giấu rớt, dùng người khác thân phận chính đại quang minh vào kinh thành, lại khôi phục trưởng công chúa thân phận hành sự, như vậy có thể tránh cho trên đường một loạt nguy hiểm. Hơn nữa quy nhất đám người biết nàng không ở đám kia bộ hạ bên người, cũng sẽ không đi tấn công bọn họ. Nàng cũng không cần thiệt hại như vậy nhiều nhân thủ, một đường đến kinh thành, nhanh nhất cũng muốn một ngày nửa, nàng đến chạy nhanh đến phụ cận thành đi mướn một chiếc xe ngựa. Mà hiện tại nhất đau đầu vấn đề, chính là thuê phí, lá vàng linh tinh quá thấy được, không thể dùng, dư lại, chính là ở Tề Thiên Hữu bên người thời điểm cướp đoạt đi mấy trương ngân phiếu. Trong đó, 50 lượng là nhỏ nhất một trương mức, nàng đem nó cho tiểu tử này, chính là thưởng đi theo nhìn xem, Tề Thiên Hữu có phải hay không cũng ở ngân phiếu thượng đã làm tay chân. Nếu nàng tùy tiện đi tiền trang đoái bạc, bị quan phủ người chảo cái hiện hành, chẳng phải là vũ nhục nàng Ninh An đại danh. Tuy rằng tiểu tử này ở nàng trước mặt cùng nàng bảo đảm đến hảo hảo. Nhưng nàng biết, 99%, này tấm ngân phiếu là bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về, liền tính thật sự đổi bạc không nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ tư nuốt. Hết chương.